Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 684, bị nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 684, bị nhầm. Tống Thanh Thư cười khổ. Đường Quát huynh, nói vậy đây chẳng khác gì đẩy đệ vào tình huống bất nghĩa chi địa sao? Đường Quát biện lắc đầu nói ra. Tộc nữ chân của ta thì không có giống như người Hán nhiều lễ nghi phức tạp như vậy. Vừa rồi lời ta nói tới, tất cả đều là suy nghĩ chân thực của ta. Huống chi chúng ta trước đó đã lập qua lời thề. Bây giờ ta chết đi, thì thê tử của ta cùng tài sản, người kế thừa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tống Thanh Thư do dự nói, các việc kia thì đệ có thể đáp ứng. Tuy nhiên, thê tử của Đường Quát, há đệ lại có thể. Thấy đối phương đã đáp ứng thay mình làm ba việc, Đường Quát biện đại hỉ. Ha ha, có được lời hứa đáng ngàn vàng của Tống huynh đệ, ta Đường Quát biện cho dù chết cũng có thể an lòng nhắm mắt. Đường Quát huynh, đến tột cùng huynh nghe không nghe ta nói cái gì sao? Tống Thanh Thư thấp giọng hỏi. Đường Quát biện thở dài một hơi. Ngươi cho rằng ta muốn để cho nam nhân khác cưỡi trên thân thê tử của mình sao? Chẳng qua bây giờ ta đã hết cách xoay chuyển, không có ai bảo hộ nàng, thì nàng chính là mỹ vị ngon miệng mê người lớn nhất. Đến lúc đó đừng nói là Hoàn Nhan Lượng, còn đám người quý tộc khác giống như Hoàn Nhan Lượng cho nam nhân. Ai mà không muốn tới cắn nàng một miếng, thay vì để cho nàng biến thành đồ chơi, chi bằng ta trực tiếp tặng nàng cho ngươi. Ngươi có đầy đủ năng lực để bảo hộ nàng, đồng dạng còn có thể hoàn thành nguyện vọng của ta. Huống chi chúng ta là huynh đệ kết nghĩa. Tựa như người Hán có câu nói, đất phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tống Thanh Thư nghẹn lời. Kiến thức của Đường Quát biện đối với Hán ngữ nửa vời, làm gì mà dùng câu nói này trong tình huống bây giờ. Tuy nhiên, ý cảnh bên trên xác thực cũng khá phù hợp. Tống huynh đệ, thời gian của ta không nhiều. Người bày chú ý lắng nghe ta nói về một số sự tình của gia tộc Đường Quát. Thấy Tống Thanh Thư còn muốn nói điều gì, Đường Quát biện cắt ngang, vội vàng đem một số bí mật chỉ có tự mình biết nói ra cho Tống Thanh Thư biết, để thuận tiện cho hắn về sau cải trang giả mạo mình cho thêm chính xác. Trải qua một lúc, trong tay Tống Thanh Thư cầm một phong huyết thư do chính thân thủ Đường Quát biện viết xuống. Còn có ấn tín, Tống Thanh Thư tiêu điều đứng lặng trong phòng. Lúc này Đường Quát biện đã đứt hơi, một đôi mắt trợn trừng. Hiển nhiên là bởi vì cừu hận đối với Hoàn Nhan Lượng mà chết không nhắm mắt. Tống Thanh Thư sở dĩ ý đứng im lặng là bởi vì tử thần trước mặt thì hắn đành bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh chi hỏa Đường Quát biện chậm rãi tắt dần. Một người cho dù võ công cao đến đâu, tại trong thiên đạo luân hồi thì vẫn nhỏ bé cỡ nào. Đương nhiên, Đường Quát biện huynh đệ kết nghĩa này tử vong khiến hắn cũng cực kỳ bận tâm. Cứ việc Tống Thanh Thư chỉ coi đối phương là bằng hữu trên bàn rượu, nhưng Đường Quát biện lúc sắp chết lại đem hậu sự của mình trịnh trọng tin tưởng giao cho hắn, làm cho hắn mơ hồ cảm thấy được lại thêm một gánh nặng trên đầu vai. Tống Thanh Thư ôm lấy thi thể Đường Quát biện, vận khởi đạp xa vô ngân, rất nhanh liền ra bên ngoài khỏi thành, tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh đem Đường Quát biện chôn cất. Tống Thanh Thư nhìn phần mộ qua loa trước mắt, âm thầm hứa, Đường Quát huynh, huynh tạm thời trước ở chỗ này chịu ủy khuất một chút. Chờ đệ sau khi hoàn thành các việc mà huynh giao phó, đệ sẽ quay trở lại đây làm đại táng cho huynh nở mày nở mặt khi trở về với tổ phần gia tộc Đường Quát. Tống Thanh Thư cũng không có dựa theo di ngôn của Đường Quát biện mà đem ra mặt cắt bỏ. Dù sao bản thân hắn đã có bản sự dịch dung, nên không cần thủ đoạn máu tanh như vậy. Trong lòng hắn, người chết là hết, lưu lại toàn thây cho người cũng là tập tục. Đêm nay phát sinh sự tình thực sự quá nhiều, tận mắt nhìn thấy huynh đệ kết nghĩa tử vong mà chính mình bất lực. Tống Thanh Thư trong lòng nghẹn một đoạn tà hỏa. Hắn phải có nhu cầu cấp tìm đến nữ nhân để phát tiết. Đó cũng là phương pháp tốt nhất để giải tỏa áp lực. Bận bịu công việc đến khi giải quyết xong, Tống Thanh Thư về đến phòng của mình thì chỉ còn hơn một canh giờ nữa là trời sáng. Tuy nhiên trong khoảng một canh giờ thời gian đó, cũng chính là thời điểm người ngủ ngon giấc nhất. Tống Thanh Thư cũng không có đốt đèn, sờ soạng đi vào trước giường, mông lung trong bóng tối, mơ hồ trông thấy Đường phu nhân nằm nghiêng trên giường quay mặt vào phía trong vách. Trên người chỉ có nội y, đưa lưng với hướng vào của mình. Mỹ nhân đang ngủ mười phần thơm ngọt, đường cong thân thể uyển chuyển chập trùng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào nhịp tim phải đập loạn nhịp. Tống Thanh Thư đưa tay định lay tỉnh nàng, nghĩ lại rồi nhịn xuống. Trong lòng suy nghĩ, Đường phu nhân đêm nay tâm tình đã kinh hoàng, nếu bây giờ lại biết tin ca ca của mình đã chết, chỉ sợ thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Đương nhiên Tống Thanh Thư cũng có tư tâm của mình. Hắn bây giờ cần gấp phát tiết, trong thân thể cảm xúc tiêu cực, nếu Đường phu nhân biết được ca ca đã chết, còn mình lại tìm nàng cầu hoan không khỏi cũng là quá phận một chút. Nhìn lấy nữ nhân đang ngủ say, Tống Thanh Thư cũng không rõ ràng là mình có ảo giác hay không mà cảm thấy thân thể Đường phu nhân tựa hồ so với bình ngày lại càng thêm nhiều mấy phần. Dụ hoặc. Tống Thanh Thư cũng rất ít khi đụng phải tình huống như thế này này. Nhìn lấy nữ nhân nằm ở trên giường ngủ say, hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác yêu đương vụ IGTA. Trong lòng liền kích động tim đập bịch bịch, hít sâu một hơi, Tống Thanh Thư cẩn thận từng ly từng tí quan sát, nàng chỉ mặc TH Iota ép thân cái yếm cùng cái tiểu nội khố. Từ phía sau một mảng da thịt lớn trắng óng ánh, ở trong màn đêm tỏa ra ánh sáng mê người, nhìn lấy cái cổ thon dài tinh tế, thân thể Tống Thanh Thư trở nên càng thêm khô nóng. Hắn vội cởi sạch y phục toàn thân, nhẹ nhàng lên giường, trong giường có một mùi hương thơm nữ nhân thấm vào ruột gan. Tống Thanh Thư toàn thân trên dưới lập tức liền trở nên cứng rắn so với sắt còn hơn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình như sắp nổ tung ra đến. Vô cùng bức thiết cần gấp đưa cây côn thịt của mình vào trong cái âm động nữ nhân ngập nước để được bao bọc dỗ dành. Nam nhân cùng nữ nhân có một điểm khác nhiều. Nữ nhân đối với khí tức mùi thơm phi thường mẫn cảm. Các nàng có thể bén nhạy phân biệt ra được trên thân trượng phu của mình có mùi vị của nữ nhân khác. Còn nam nhân thì rất khó phân biệt ra được có mùi vị hương thơm của nữ nhân có cái gì dị thường. Bởi vậy sơ ý nên Tống Thanh Thư không cảm nhận được trên người nữ nhân đang nằm tràn ra điềm hương. Thực ra cái mùi hương này cùng với Đường phu nhân có khác biệt rất nhiều. Tống Thanh Thư dán thân thể từ phía sau lưng nữ nhân ôm lấy. Để nàng khỏi bừng tỉnh, hắn liền vận dụng kiếm khí, nhẹ nhàng tại đối phương trên cái yếm và tiểu nội khố của nàng xẹt qua. Không cần tốn nhiều sức, nữ nhân đã toàn bộ TA ở huyền ITA Upsilon OIG không còn mảnh vải che thân. Đường cong mỹ diệu, thân thể không có một tia mỡ dư thừa, da thịt hiện ra trong suốt, đôi bầu vú đầy dặn kiên quyết, một cặp đùi đẹp giao nhau tương hợp. Đem chính giữa nơi vị trí cấm địa thần bí che lấp kín lấy cửa miệng âm động. Hiện ra đám cỏ đen đen nhánh đậm đặc nhưng vừa phải không nhiều lông. Thật là câu nhân tâm phách. Cây côn thịt cứng rắn của Tống Thanh Thư hỏa nhiệt thân thể thăm dò vào bên dưới khe mông của nàng. Cái mông thật mẩy chặt chẽ kết hợp tại nơi bụng hắn, khiến cho thân thể hai người dính chặt thân mật vô gian. Lúc này Tống Thanh Thư mới đầy đủ cảm nhận được da thịt đối phương bóng loáng co giãn kinh người. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cái cảm giác kiều nộn khiến Tống Thanh Thư phải dùng mình run rẩy. Tống Thanh Thư đưa tay vây quanh phía trước nàng, nắm bắt ngay chỗ đầy đặn cao ngất của đôi bầu vú tròn đầy đặn sôi nổi như nhúc nhích. Tràn lên trên đỉnh là hai đầu ú kiên quyết. thân thể kiều diễm tản mát ra mùi vị của một nữ nhân thành thục từng hồi. Tống Thanh Thư sợ Đường phu nhân giật mình thức giấc, nên không có di động mạnh, chỉ là nhích gần thân thể của nàng mà thưởng thức từ từ thăm dò. Hắn đưa tay trước nhẹ nhàng tại trên bầu vú ngạo nghễ ưỡn lên vân vê đầu núm. Nữ nhân phát ra một tiếng có chút dê y gì. Tống Thanh Thư vội ngưng lại chút xíu. Nàng lại, hai tiếng, hơi thở tiếp tục trầm đều. Từ đằng sau hai cái bắp đùi gắt gao càng khép lại. Kẹp chặt lại cây côn thịt của Tống Thanh Thư đang uốn lên thân từ nơi khe mông của nàng. Bất quá hai cái bắp đùi nàng kẹp quá sát kín, làm hắn không dám loạn động. Lúc này, Đường phu nhân hơi thở đều đều, còn vang lên tiếng ngáy rất nhỏ. Tống Thanh Thư mặt áp sát vào trên lưng, như là hưởng thụ, phía dưới nhẹ nhàng lề mề nhúc nhích cây côn thịt đang dính sát trong khe mông nàng. Một lúc thì cây côn thịt đã chợt xuống vào ở giữa hai cái bắp đùi nàng. Tống Thanh Thư thoải mái nhẹ một tiếng, nữ nhân thân thể thoáng cái rung động, bất quá cũng không có tỉnh lại, giống như là trong giấc mộng đang sảng khoái lấy. Tống Thanh Thư nhắm mắt cảm nhận, lúc này quy đầu của hắn đang cọ quẹt bên trên thảm lông đen âm hộ, có chút lợn cợn tựa hồ là âm dịch tiết ra đã khô. Phía dưới nơi này là chỗ mẫn cảm nhất của nữ nhân. Chịu đựng lấy quy đầu của nam nhân chạm vào gái gái. Tự nhiên theo phản xạ có điều kiện, có chút yết âm dịch trơn nhớt nóng bỏng đã di dỉ ra. Có lẽ Đường phu nhân bị ngứa nhột một chút nơi hạ thể, nên cặp đùi hơi mở ra không còn siết chặt như trước nữa. Tống Thanh Thư cong lại thân dưới, nhấp nhẹ cây côn thịt ma sát lấy trên mặt cái âm hộ của nàng. Tuyệt không thể tả, sảng khoái từ đáy lòng một mực bốc lên đến đỉnh đầu. Tống Thanh Thư nhẹ tay ở phía trên đôi bầu vú như trăng tròn. Nhìn thấy Đường phu nhân vẫn không phản ứng chút nào, năm ngón tay bao phủ bầu vú, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng văn vê. Tốt vô cùng co giãn a, hắn cẩn thận chậm rãi vuốt ve. Nội tâm tràn ngập hưng phấn, chú ý không biết khi nào thì Đường phu nhân sẽ tỉnh lại đây. Đột nhiên nàng vô thức dê y dỉ một tiếng, hai hàng lông mày trao lên, bộ dạng như là có chút khó chịu, rồi lại thở gấp tinh tế liên hồi. Mỹ nhân không có chút nào có ý tứ tỉnh dậy, hô hấp thư sướng đều đều, hoàn toàn không biết ma chảo đã ngả vào bộ ngực chính mình. Hung khí của nam nhân cũng đang khi dễ, đã đến trước cửa hang động của mình. Cách chương.